Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Truyền không được, một cái thế giới khác chủ thần sao? Vĩnh hằng bất hủ quyền bính. Hai người đứng ở giới vực, chư thần hoàng hôn Ragnarok cùng thế giới sụp đổ cảnh tượng rút đi. Cả thế giới cùng hóa thành bể tan tành ô vuông hình. Trong nháy mắt thăng hoa, bọn họ phảng phất trong nháy mắt xông vào ngày xưa chủ thần cung điện. Đã đứng ở bất hủ trong quốc gia, hai người cùng đã đứng ở một tòa mênh mông kim sắc trong điện đường. Vô cùng vô tận kỳ tịnh giả đang hoan hô, các tín đồ đang cầu nguyện, thánh nữ cùng dàn đồng ca của nhà thờ tấu vang thánh khiết âm nhạc. Phảng phất đang hoan nghênh vạn vật người điều khiển sinh ra. To lớn thần tọa phù đảo trôi lơ lửng ở bầu trời. Cái kia tượng trưng cho chủ thần quy tắc quyền bính cùng vĩnh hằng sức mạnh bất hủ. Hải thần bác người Lanna đứng ở thần điện màu vàng óng trước. Tản ra màu vàng cây cột cùng thần thánh chi điện ở sau lưng hắn gạt ra. Trong bầu trời thần tọa giống như biến thành mặt trời màu vàng. Đắm chìm trong cùng trên người của phương tu. Đến đây đi. Tiến vào thế giới của chúng ta, chủ thần miện hạ, hải thần bác người Lanna mỉm cười trên mặt càng thần thánh rồi. Thánh khiết không rãnh để cho người thả hạ nhiệm hà phòng bị. Phương tu hốt hoảng trong lúc đó, hướng lên đưa tay ra, ngay tại hải thần bác người Lanna liền muốn cầm tay hắn thời điểm. Tay phương tu lại một lần rụt đi, ha ha, ha ha ha ha ha. Phương tu miệng giác kiều, thoáng cái cười ra tiếng, sau đó cười không dừng được, toàn bộ thần thánh hình ảnh biến mất, biến thành một vùng tăm tối. Ta cự tuyệt, phương tu nghẹo đầu nhìn chăm chăm hải thần bác ngươi Lanna mặt. Không sợ chút nào chọc giận vị này đến từ dị giới thần minh. Lộ ra khinh miệt diễu cợt, càng là đối mặt loại tình huống này, càng là nguy cơ thời điểm. Cảm giác được thời điểm tử vong, phương tu cái loại này trong xương điên cuồng cùng điên thì càng hiển lộ. Ngươi sẽ không cho là ta thật sự tin chưa? Làm mấy cái đoạn phim liền muốn đem ta lắc lư què rồi. Nếu như là phương tu nắm giữ lực lượng tuyệt đối cùng nắm quyền trong tay bên dưới. Phương tu tình nguyện theo nàng chơi một trò chơi, hoặc là phụng bồi hắn nàng nhìn một chút, bất luận là thật hay giả. Là lừa dối hoặc là chân thật, phương tu đều không thèm để ý. Hắn chỉ cần làm tự mình nghĩ làm, đạt được mình muốn là được. Những người khác trong lòng thì thầm đắc ý, phô trương quỷ kế, thành công cùng thất bại, phương tu đều sẽ không đi quản. Bất quá phương tu gặp phải cục diện này, không thể so với ngày trước. Tiến lên một bước, rất có thể chính là vực sâu không đáy. Hơn nữa, ngươi nói câu chuyện này thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Phương tu liên tục bày đầu, dù là không quá dùng đại não, dùng cái mông suy nghĩ, cũng có thể tùy tiện nhìn ra trong đó hố. Đối phương chẳng qua chỉ là họa cái kế tiếp bánh nướng. Sau đó đào một cái hố to, chờ lấy chính hắn nhảy xuống. Ta đi một cái thế giới khác, liền có thể ngăn cản chư thần hoàng hôn Ragnarok. Đây là cái gì quỷ đạo lý? Ngươi để cho ta kế thừa một cái thế giới khác, chủ thần quyền bính liền có thể kế thừa chủ thần quyền bính. Hơn nữa coi như ta tiến vào thế giới ngươi đang ở, kế nhiệm cái gọi là một đời trước chủ thần quyền bính, liền không có khả năng trở lại chứ. Tương đương với tự động buông tha ta hiện tại thế giới quyền hạn. Vạn nhất ta không ngăn cản được chư thần hoàng hôn Ragnarok hàng lâm, các ngươi không trả đến lôi kéo ta cùng nhau diệt vong. Hải thần bác ngươi Lanna trên mặt đã lộ ra đau thương biểu tình. Có chút thất vọng nhìn lấy phương tu. Phối hợp cái kia mặt tuyệt mỹ bàng. Còn có nữ thần thần thánh ánh sáng. Đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Liều lĩnh đáp ứng nàng nói lên bất kỳ yêu cầu gì cùng điều kiện. Ngài nghi ngờ. Gõ thế giới cùng chư thần chuông báo tử. Tin tưởng ta. Hải thần bác ngươi Lanna đưa tay ra, thân thể từng chút quang hóa, to lớn thần linh bản thể hư ảnh thật giống như cũng muốn theo trong thân thể tránh thoát được. Nghĩ phải bắt được bàn tay của Phương Tu, nhưng là hai người khoảng cách, cũng đang không ngừng kéo xa. Sau lưng hiển hiện ra to lớn ngôi sao thần quốc, còn có mênh mông biển khơi cùng vô cùng tín đồ. Sau lưng của Phương Tu lại hiện ra to lớn thời gian chi chung. Giữa song phương ầm ầm đụng vang, ở chính giữa hai người vạch ra một cái vĩnh viễn không cách nào đến gần giới hạn. Gõ các ngươi chuông báo tử, là thế giới các ngươi chủ thần, không phải là ta. Ngượng ngùng, ta không cứu vớt được thế giới, cũng không cứu vớt được ngươi. Phương Tu biết nàng nói trong đó phần lớn có thể là thực sự, nhưng là Phương Tu cũng cứu bọn họ không được, càng không biết làm sao đi cứu bọn họ. Hơn nữa coi như giảng đạo lý, cũng không tới phiên Phương Tu đi cứu bọn họ. Thời gian đến, Phương Tu phun ra câu nói sau cùng, toàn bộ thần linh lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ, màu đen giới vực giống như khói dày đặc tiêu tan, từng chút khuếch tán ra, mở ra hướng ra phía ngoài cửa sổ, hiển lộ ra trong hiện thế hết thảy. Phương Tu cùng hải thần bác ngươi Lanna như cũ chỗ với trong tầng hầm ngầm. Sau lưng Trần Cẩn cùng Hắc Sát, như cũ cố định hình ảnh tại bọn họ xông vào thần linh lĩnh vực trước đây biểu tình. Mới vừa qua đi lâu như vậy, tại trong hiện thế chẳng qua là đi qua trong nháy mắt. Mà hải thần bác ngươi Lanna, kể cả sau lưng toàn bộ không gian, thật giống như bị một thanh mang theo ngút trời cự lực búa tả đánh trúng. Không gian băng liệt, trong hư không lại xuất hiện từng đường vết rách, trong nháy mắt sụp đổ thành một đạo màu đen vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy, vặn vẹo toàn bộ không gian xung quanh cùng thời gian, liền tia sáng cùng hết thảy đều bị cắn nuốt. Hải thần bác ngươi Lanna giờ phút này giống như một mặt lăng kính hình chiếu một dạng trở nên vặn vẹo khúc chiết, thân ảnh xoay tròn bị nuốt vào. Trong lúc Phương Tu thở phào nhẹ nhõm thời điểm, vào lúc này, theo không gian sụp đổ tọa độ bên trong, ầm ầm lộ ra một cái tinh tế bàn tay. Bàn tay kia lớn đến lạ thường, dò đi ra ngoài bộ phận ngón tay, liền đã vượt qua 3 mét. Ta ích, đây là không sẽ là muốn trực tiếp tới. Phương Tu lúc này là thực sự bị dọa đến sợ hết hồn hết vía. Đối phương một cái bị áp chế thần linh hình chiếu, Phương Tu cũng đã đối phó sức cùng lực kiệt rồi. Đây nếu là bản thể qua tới, cũng không cần đánh rồi. Trực tiếp đầu hàng đi. Cái kia như thần ma cánh tay lại gượng chống không gian sụp đổ cùng thời không bài xích sức mạnh. Mênh mông thần linh ánh sáng áp chế không gian đều phát ra cái kéo kẹt âm thanh. Một cái to lớn vặn vẹo thần linh hình bóng lại theo vòng xoáy một đầu khác bò ra ngoài, từng chút giãy giụa, mở rộng màu đen kia vòng xoáy. Một cái màu vàng sậm mắt thật to theo một đầu khác nhìn chăm chú hướng Phương Tu. Ta chờ ngươi. Sau đó, màu đen vòng xoáy kịch liệt thu thắt lên, bắn ngược sức mạnh thoáng cái áp chế thần linh kia thối lui biến mất. Phương Tu nửa cái phòng ngầm dưới đất, vách tường, tủ, Trần Cẩn giường, tivi, toàn bộ đều biến mất, bị mới vừa không gian kia vòng xoáy trực tiếp cắn nuốt chôn vùi. Không vẻn vẹn như thế, kết nối với mặt nhà ở chỉ sợ cũng ảnh hưởng đến. Màu đen vòng xoáy, thần linh bàn tay cùng màu vàng sậm mắt thật to tất cả đều tiêu tan. Chẳng qua là để lại một vùng phế tích. Trước bị đối phương tràn đầy tản ra ngoài thần lực áp chế ngay cả lời đều không nói được Hắc Sát. Cùng với Trần Cẩn, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Hai người nhìn lấy màu đen vòng xoáy, thần linh bàn tay cùng vòng xoáy một đầu khác khủng bố thân ảnh. Không biết làm sao há to miệng. Mãi đến hết thảy đều lắng xuống thời điểm mới đờ đẫn nói, đó là cái gì? Nữ nhân thật là đáng sợ. Phương Tu là nhìn trên mặt đất lưu lại hố sâu, cảm giác chuyện này khả năng không thể dễ dàng như thế kết thúc. Dựa theo hải thần bác ngươi Lanna cách nói, chư thần hoàng hôn Ragnarok đã đến. Môn thân là thần minh, không có khả năng thoát đi cũng không khả năng trốn vào những thế giới khác. Nói cách khác, chết chắc, mà chính mình lẫn nhau đối với bọn hắn mà nói, giống như là một cái phao cứu mạng, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đây cũng là nàng liều lĩnh vượt qua rất xa thời không khoảng cách. Đến được nơi này tìm tới phương tu, người tại đối mặt tử vong tuyệt cảnh thời điểm, đều sẽ điên cuồng, như thế một đám thần linh đối mặt thời điểm tử vong, sẽ làm ra cái gì đó. Bất quá nguyên bản hải thần bác ngươi Lanna neo định tọa độ hải thần khế ước đã hủy đi rồi, đối phương muốn lần nữa mở ra lối đi hoặc là hình chiếu hàng lâm, cũng không có dễ dàng như vậy. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá phương tu vẫn là cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cấp bách cảm giác. Xin nghỉ ngượng ngùng, tan việc trở lại phát hiện bàn phím bị hư. Sau đó nghĩ thử một chút dùng điện thoại di động gõ chữ. Bất quá cái này đối với ta loại này không quá quen thuộc tác giả thật sự là có chút chơi không được. Tiến hóa chi nhãn hoàng hậu của trẫm quá khuynh thành, thiếu hai chương phía sau sẽ bổ túc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.